Tinh chiến phong bạo, quyển 15, gocchuyenaudio.com. Từ đầu tới đuôi, Spartan kiểu V đều không động đậy một chút nào, dường như chỉ có động cơ kêu lên một vài tiếng. Nhưng mà gần như chỉ là khởi động động cơ, hoàn toàn không hề động ngón tay, làm sao có thể đạt tới góc độ miễu sát, hơn nữa tạo thành ảnh hưởng cho Chen đang ở trạng thái cao nhất. Oe oe, đột nhiên tiếng chuông cảnh báo từ khoang điều khiển của hành tinh bão tố vang lên. Đây là, hệ thống cảnh báo phi công trong khoang điều khiển có đe dọa về sinh mạng. Lia Win, trên hình ảnh bắn ra kết quả cuối cùng. Toàn trường im ắng, hiển nhiên Lia là sử dụng năng lực X nào đó, chỉ là đây là lực lượng gì, vì sao không thể tìm ra một chút vết tích. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Lia lạnh nhạt từ trong robot đi ra, giống như không phải là hắn hoàn thành một trận chiến đấu này. Mập mạp La Phi lúc này chạy lên đưa ra một chai nước khoáng, Lia thản nhiên mở ra uống một ngụm nhỏ, thoải mái giống như là vừa đánh tennis trở về. Uống xong nước La Phi vội vàng cầm cái chai, Lia đứng ngay đó, ánh mắt nhìn qua đối thủ bên kia. Thiên phú trào phúng bẩm sinh lại mở ra. Chính là lúc này đây, lại không có người nói được ra lời. Đây là Lia của chiến đội hệ mặt trời. La Phi như chó săn vội vàng hầu hạ Lia ngồi xuống ghế, người rất khó tưởng tượng ra La Phi tên này cũng là đội viên IG chính thức lại còn là người từng giành được thắng lợi. Bỗng nhiên trong lúc đó, chiến đội bão tố kiêu ngạo lại cứ như vậy bị bẻ gãy nghiền nát bước đến tuyệt cảnh, lại thấy tỷ số 2. Không, hệ mặt trời đây là muốn hoàn toàn ngược đối thủ hay sao? 2, không, chiến đội hệ mặt trời dễ dàng lấy thêm được một trận thắng. Hành tinh bão tố đã lâm vào giữa nguy cơ. Chen được đưa vào phòng chữa bệnh khẩn cấp hôn mê sâu, kết quả chẩn đoán là mệt nhọc quá độ, nhưng mà ở trên người hắn không có bất kỳ miệng vết thương, chẳng lẽ là bản thân sử dụng năng lực X quá độ làm cho hôn mê. Ta khẳng định có năng lực X dao động, nhân viên thu thập phân tích tin tức của hành tinh bão tố thể khẳng định. Hiện tại, mấy chuyện này không quan trọng, trận đấu kế tiếp này chúng ta phải giành chiến thắng. Lý Đông Dương lạnh lùng nói, hiện tại không phải thời điểm lo lắng việc này, mà là làm sao để thắng trận đấu kế tiếp, nếu thua tiếp thì trở về hắn cũng xong rồi. Trận này, đến phiên chiến đội hệ mặt trời bên kia phái ra tuyển thủ trước tiên, toàn bộ lực chú ý của Lý Đông Dương đều đặt ở trên người Vương Tranh. Vương Tranh đã dùng loại robot như đại lực thần chứng minh rõ sự mạnh mẽ của hắn, trận kế tiếp này, nếu Vương Tranh lên, hắn cũng nhất định phải lên. Lúc trước Lý Đông Dương cùng nhân viên thu thập phân tích tin tức trao đổi cùng nhau từng phân tích chiều sâu nhất định về Vương Tranh, có các loại đoán trước cùng nhằm vào, hắn tin tưởng có thể đánh bại Vương Tranh. Đây là trận đấu quan trọng, một khi thất bại, chính là đào thải. Vương Tranh ánh mắt đảo qua ở trên mặt mọi người trong chiến đội hệ mặt trời, vừa chuyển đầu Trương Sơn đang chỉ vào mũi của mình nóng lòng muốn thử, nhưng ánh mắt của Vương Tranh lại dừng ở trên người Ma Tha. Vương Tranh cười với Ma Tha. Ma Tha, trận này đến phiên ngươi. Vương Tranh đưa đội viên ra cũng không phải tùy ý mà chọn, mỗi người đều có phong cách chiến đấu đặc sắc riêng, sau huấn luyện doanh IG, mỗi ngày mọi người đều có tiến bộ cùng biến hóa. Mà tất cả những thứ này, gocchuyenaudio.com, đều phải được thể hiện ở trong trận đấu chân chính đối chiến. Thân là đội trưởng phải hiểu biết tình huống mỗi một đội viên, từng đội trưởng có lý giải khác nhau về IG, có người thích che giấu thực lực, có người muốn bài trừ người đối lập. Nhưng đối với Vương Tranh mà nói, đây là một giấc mộng, không phải của riêng hắn, là của mỗi người thuộc chiến đội hệ mặt trời. Huống chi nếu phải đi xa hơn thì phải phát huy lực lượng của mỗi người, mới có hy vọng ở trong vô số kẻ mạnh giết ra vòng vây. IG không phải là nơi một người chiến đấu, mà là đoàn đội, một người có mạnh đến đâu thì cũng chỉ có thể thắng được trận đấu duy nhất của chính hắn. Cho nên, đội trưởng IG trừ thực lực ra thì càng coi trọng năng lực lãnh đạo. Thực lực rất dễ phán đoán, mà năng lực lãnh đạo thì... Đối với lựa chọn này của Vương Tranh thì Asin Otis mỉm cười, dù sao cũng dùng tuyển thủ mặt trăng, nhưng Lia cùng Liệt Tâm đều nhịn không được nhíu nhíu mày. Rõ ràng có thể một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, không nên dây dưa sự việc. Ma Tha đáp trả bằng nụ cười, gật gật đầu, hắn cũng không nói nhiều trực tiếp tiến vào trong khoang điều khiển, rất quen thuộc lựa chọn series robot kỵ sĩ ổn định nhất mặt trăng, người thủ hộ ánh trăng. Đây là một kiểu robot coi trọng phòng ngự cùng trụ cột, có thể phát huy trụ cột của cá nhân trở thành chiến lực. Bên kia trong khu vực chuẩn bị, Lý Đông Dương ánh mắt nhíu lại lộ ra vẻ mừng như điên, đối phương phái ra một người không ra quá nổi bật, không phải Liệt Tâm, cũng không phải Vương Tranh. Không hề nghi ngờ cơ hội của chiến đội bão tố đã tới, thẳng thắn nó, hắn thực sự không muốn cùng Vương Tranh liều mạng ở trận đấu thứ ba, tỷ lệ thắng bại chỉ có một nửa, mà hiện tại. Denzi Derly, phải thắng trận này, còn nữa cẩn thận một chút, đừng làm cho đối thủ thả ra tuyệt chiêu. Lý Đông Dương ra lệnh. Denji Dolly là một trong ba chủ lực chính của chiến đội hành tinh bão tố, là bạn bè tốt nhất của Chen, là loại bạn bè thân thiết có thể cùng nhau uống rượu cùng nhau cô gái. Chen đưa đến phòng chữa bệnh, Denji Dolly cũng đã sớm giận đến không thể nhịn, mà ở chiến đội hành tinh bão tố lúc Denji Dolly đang tức giận tuyệt đối là nhân vật số 1. Denji Dolly vung tay một cái trực tiếp đi nhanh về phía khoang điều khiển, lựa chọn robot cận chiến rồng gió thành thục nhất của hành tinh bão tố. Khiên năng lượng chọn dùng kỹ thuật vận chuyển năng lượng đặc biệt tuy rằng không thể vượt qua robot tanker, nhưng mà kiểu hình chiến sĩ robot khác loại với sức kháng cự càng mạnh, động cơ cũng là do hành tinh bão tố vừa mới nghiên cứu ra, mà gió kiểu G trang bị đổi tốc độ 5 vòng xoắn, làm cho robot rồng gió có được độ linh hoạt tiếp cận loại hình robot thích khách. Một kiểu robot gần như hoàn mỹ, phòng ngự, lực công kích tốc độ dường như không chỗ nào có thể chê trách. Martha điều khiển người thủ hộ ánh trăng vs Denji Dolly điều khiển robot rồng gió. Đối chiến bắt đầu, hai bên xuất hiện ở giữa sân thi đấu tiêu chuẩn. Martha rất thận trọng, thiên hướng của người thủ hộ ánh trăng là phòng ngự rất xứng đôi với tính cách và năng lực của hắn. Tổ hợp như vậy, bình thường sẽ làm đối thủ rất đau đầu, không có cách nào thuận lợi để công phá sự phòng thủ của hắn. Denji Dolly có hiểu biết về robot người thủ hộ ánh trăng, tuy rằng liên bang hệ mặt trời đang ở thế suy sụp nhưng mà mặt trăng vẫn được không? Góc truyện audio.com, ít quốc gia chú ý, có lẽ các cường quốc sẽ không quá mức để ý, nhưng mà đối với hành tinh bão tố mà nói, vẫn đáng giá tham khảo cùng chú ý. Hiện tại mọi người đều rất chờ mong với mỗi một tuyển thủ của liên bang hệ mặt trời. Bằng em sâu special character, Lini Break dấu lớn cách chương.